Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, Lý Gia biến cố. Ngày đó, ở Lam Hải các tộc cao tầng cộng đồng chứng kiến phía dưới. Từ trước tới nay phần thứ nhất hải tộc điều ước bất bình đẳng thuận lợi ký kết thành công. Lý Huyền Dạ lấy vinh dự vương thân phận, vượt lên ở hải tộc đỉnh. Làm tin tức lan truyền ra ngoài thời điểm, toàn bộ hải tộc đều rơi vào tất cả xôn xao bên trong. Vô số hải tộc có chí chi sĩ đi tới Long Cung ngoài thành. Lớn tiếng kháng nghị, yêu cầu Ngao Sát cho lời giải thích, nhưng đều bị Ngao Sát lấy bạo lực trấn áp xuống. Chuyện đến nước này, tất cả mọi người nên nhận rõ ràng thực tế. Đây chính là vạn giới đại lục quy tắc. Cường giả vi tôn, là hằng cổ không đổi đạo lý. Trừ phi Ngao Sát có thể không thèm đến xỉa, liều mạng để hải tộc với hắn đồng thời diệt ý nghĩ. Ai không đồng ý nếu muốn bảo toàn hải tộc, cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu phần này điều ước bất bình đẳng. Ít nhất phải đem tổn thất hạ thấp nhất trình độ. Tiệc tối lúc, nhìn Ngao Sát một mặt nước tương giống như lúng túng sắc mặt. Lý Huyền Dạ nói rằng, Hải Hoàng đại nhân, ngươi cần gì phải như vậy ủ rũ đây? Đổi một góc độ ngẫm lại, theo ta ký kết phần hiệp ước này, đối với các ngươi hải tộc kỳ thực căn bản không có bất kỳ chỗ hỏng. Ta nhất không có ý định chiếm lĩnh Lam Hải, hay không muốn thống trị hải tộc, chỉ là để cho các ngươi cùng ta đạt thành đồng minh quan hệ mà thôi. Thậm chí, chờ ta sau này thực lực tăng lên tới, các ngươi hải tộc địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Nói không chắc ta còn có thể mang theo các ngươi tới kiến thức vạn giới đại lục càng bao la. Thế giới cùng thủy vực, tổng so với các ngươi vĩnh viễn rùa rụt cổ ở một mảnh Lam Hải bên trong ắt phải tốt hơn nhiều đi. Nghe được Lý Huyền Dạ lời nói này, Ngao Sát không khỏi cảm thấy một tia động lòng. Lý Huyền Dạ lời nói này đúng là không sai. Lần này hải tộc nhìn như tổn thất to lớn, nhưng mà thực tế tổn thất cũng chính là 100 tỷ tinh thạch cùng 5 khối long cốt mà nói. Đối với hải tộc mà nói, 100 tỷ tinh thạch chỉ là mưa bụi, căn bản không đáng kể. Long cốt mặc dù trọng yếu, nhưng thu thập không đủ lời nói giữ lại cũng là toi công. Nhưng ngược lại, lên Lý Huyền Dạ chiếc thuyền lớn này, hải tộc tiền cảnh nhưng là trở nên rất khác nhau. Đối với Lý Huyền Dạ thực lực và tiềm lực, Ngao Sát phi thường nhận đồng. Cái tên này còn không có đột phá võ thánh cấp, liền có thể lực áp hắn vị này võ thánh cấp 10 cường giả. Chờ hắn sau này đột phá võ thánh cấp, thậm chí là nguyên linh cấp, thật là bực nào mạnh mẽ. Loại cường giả cấp bậc này, là hải tộc nhất định không cách nào có. Hơn nữa theo Lý Huyền Dạ trở nên mạnh mẽ, nói không chắc đến thời điểm chính mình cũng có cơ hội lần thứ hai quật khởi. Đột phá nguyên linh cấp hay là không còn là công dã tràng mộng. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau khi Ngao Sát tâm tình liền triệt để triển khai hạ xuống. Nhiệt tình bắt chuyện Lý Huyền Dạ hưởng dụng tiệc tối. Một bên còn không ngừng trợ giúp Lý Huyền Dạ ở hải tộc cao tầng bên trong lập uy. Cật lực đi hóa giải hải tộc các cao tầng đối với Lý Huyền Dạ cảnh giác cùng chống cự. Làm hết sức để hải tộc tiếp nhận Lý Huyền Dạ vị này mới tới vinh dự vương. Cơm nước no nê về sau. Đã đêm khuya, Lý Huyền Dạ từ Ngao Sát cầm trong tay đến còn lại 5 khối long cốt sau khi. Liền trở về lâm thời vào ở trong trang viên. Đem 7 khối long cốt đồng thời giao cho Vân Tuyết Linh. Vân Tuyết Linh vui mừng khôn xiết. Lập tức bắt đầu luyện hóa long cốt. To lớn hoàng kim khung xương theo Vân Tuyết Linh cô đọng. Cuối cùng rút nhỏ một đạo kim văn. In dấu khắc ở Vân Tuyết Linh trên cánh tay. Màu vàng quang văn ở Vân Tuyết Linh trong cơ thể lưu chuyển một tuần. Nàng không nhịn được thoải mái thở phào. Đầy mặt vui vẻ nói. Mở ra giam cầm cảm giác thực sự là quá tuyệt vời. Thông Thiên Tháp cũng không bao giờ có thể tiếp tục áp chế thực lực của ta. Chúc mừng, Lý Huyền Dạ cười nói. Vân Tuyết Linh không nhịn được nắm lấy Lý Huyền Dạ tay. Vẻ mặt cảm kích nói, Lý Huyền Dạ, lần này công lao toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Có yêu cầu gì ngươi liền cứ mở miệng đi, ta nhất định toàn bộ làm được. Loại này tuyệt đối nói không nên nói lung tung. Ta nói cho ngươi đi ăn cướp. Ngươi có thể ăn à? Hiển nhiên không thể à, chán ghét. Ngươi có ác tâm hay không à? Vân Tuyết Linh tức giận trợn nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Cái tên này cái gì trí tưởng tượng à? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chơi thì chơi. Lý Huyền Dạ vẫn là nói tới chính sự. Hiện tại hải tộc quyết định, ngươi cũng thu được tự do. Đón lấy nên giúp ta hoàn thành kế hoạch. Đại Chu, mọc lên ở phương Đông. Đại Vũ Châu này Tam Quốc, ta khẳng định là muốn một lần bắt. Nhưng tận lực đừng dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Mục tiêu của ta là khiến người ta tộc hòa bình đoàn kết lại. Tạo thành một luồng ổn định mà lâu dài sức mạnh. Kế hoạch ta cũng có. Đầu tiên ta muốn cầu ngươi giúp ta làm một việc. Đầu tiên là công bố các ngươi vân linh tộc tồn tại sự tình. Lấy ngươi nguyên linh cấp cường giả thân phận. Gia nhập Exis giáo đoàn. Phát huy ngươi thân là nguyên linh cấp cường giả sức hiệu triệu. Lấy một cái trí tuệ người hình tượng. Đến mở rộng Exis giáo đoàn. Lấy giáo hóa sinh cái. Nắm giữ Lam Hải Tam Quốc dân tâm. Lý Huyền Dạ tiếp tục nói. Chỉ cần thu được dân tâm, nhân tộc mới có thể làm được chân chính đoàn kết nhất thống. Đối xử kẻ địch, Lý Huyền Dạ sẽ cho với gió lạnh Blizzard đả kích. Tuyệt không lưu bất luận cái gì tình cảm. Nhưng đối xử tộc nhân của mình, Lý Huyền Dạ càng muốn triển khai ấm áp ôm ấp. Đương nhiên còn có một cái yếu tố mấu chốt. Nhân tộc bây giờ thế lực vốn là bạc nhược. Một điểm khai chiến, mặc kệ tổn thất bao nhiêu, đều là không thể cứu vãn đánh đổi. Lại không ảnh hưởng đại cục điều kiện tiên quyết. Dù cho dùng nhiều phí một chút thời gian, Lý Huyền Dạ cũng nguyện ý cùng Bình Vô Hại giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó hắn mới cần nâng đỡ một cái Exis giáo đoàn. Dùng tín ngưỡng sức mạnh đến và bằng phẳng hợp. Chỉ là tiện nghi a qua cái này bệnh tâm thần nữ thần. Mỗi ngày ăn ngủ rồi ăn. Liền có thể thu hoạch nhiều như vậy tín đồ. Tuy rằng không biết Exis giáo đoàn là cái gì. Có điều ngươi xin cứ việc phân phó được rồi. Ta hiện tại mới vừa thu được tự do thân. Liền hy vọng có thể khắp nơi đi vòng một chút. Vân Tuyết Linh lòng tràn đầy vui mừng. Cười thiên chân vô tà. Xem đứa bé. Sao hai ngày sau. Lý Huyền Dạ rời đi Long Cung Thành. Ở ngao sát cung tiễn dưới. Quay trở về Đại Vũ Châu. Vân Tuyết Linh đã sớm quay trở về Vân Linh tộc. Nàng phải đem này việc tốt nói cho tộc nhân. Thuận tiện thương nghị một chút công khai Vân Linh tộc kế hoạch. Tuy rằng nhân tộc cao tầng đại thể cũng biết Vân Linh tộc tồn tại sự tình. Nhưng phần lớn người bình thường căn bản không biết Vân Linh tộc tồn tại. Vì tăng lên sức ảnh hưởng. Sau này một quãng thời gian. Vân Tuyết Linh gặp thường xuyên tiến vào Lam Hải Tam Quốc đi lại. Một vị nguyên linh cấp cường giả đến. Thế tất gặp cho ta nhân tộc Tam Quốc thế cuộc mang đến ảnh hưởng to lớn. Chỉ cần đem Vân Tuyết Linh sức ảnh hưởng tăng lên tới cực hạn về sau. Nàng một khi gia nhập Exis giáo đoàn. Cái kia mang tới quảng cáo hiệu ứng có thể là phi thường kinh người. Lý Huyền Dạ cảm giác mình muốn dành thời gian mở rộng Exis giáo đoàn. Đại Vũ Châu bên này đã có căn cơ không cần bận tâm. Nhưng Đông Thăng Quốc cùng Đại Chu Vương Triều còn đến dành thời gian xây dựng lên. Ít nhất phải trước tiên đem mô hình làm ra tới. Ý niệm tới đây, Lý Huyền Dạ cũng lười về quốc giáo rồi. Trực tiếp lên phía Bắc, về tới Đông Thăng Quốc cảnh nội. Nửa ngày sau đến Hải Lâu Thành, vừa trở lại Lý Gia Phủ Uyển. Lý Huyền Dạ liền bất ngờ phát hiện Lý Phủ trên dưới bọn người hầu vẻ mặt đều rất nghiêm nghị. Toàn bộ Lý gia đều lan tràn một luồng kỳ dị bầu không khí. Lý Huyền Dạ trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Lập tức đi vào tìm tới phụ thân Lý Vô Kỵ. Lại tại Lý Vô Kỵ ngoài cửa phòng. Thấy được Đường Càn cùng Lý Nham Hạc mọi người. Ngoài ra còn có Hải Lâu Thành duy nhất luyện dược sư Hắc Nhiên. Cùng với một đám y sư. Lý Thiếu, ngươi tại sao trở lại? Đường Càn kinh hãi. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ gặp ở cái này trong lúc mấu chốt trở về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.